Đao kiếm thần hoàng, chương 1542, kết cục 2, gocchuyenaudio.com. Mục Thiên Dưỡng liếc mắt hư không, nói, nhưng mặc kệ thế nào mảnh thiên địa này sẽ nhớ đến công ơn của hắn, vì tất cả các ngươi, từng gốc cây ngọn cỏ trên thế giới này, tất cả tồn tại đều nhờ vào hắn mới có. Mọi người mờ mịt nghe Mục Thiên Dưỡng nói, chỉ vài người lờ mờ hiểu ra, chân trời phía xa gợn sóng, sóng năng lượng dao động mạnh mẽ dâng lên. Mọi người ngoái đầu nhìn, thấy một cánh cửa ánh sáng hình vòm hiện ra trong không trung, lực lượng luân hồi kỳ lạ phát ra từ cánh cửa ánh sáng. Có bóng người bước ra, đó là, Bắc Vực Huyền Xương Chiến Thần. Có người nhận ra ngay một người đi đầu, rớp giật mình, vì đó là Bắc Vực Huyền Xương Chiến Thần hơn 200 năm qua chưa từng xuất hiện. Còn có Trung Thổ Siêu Thiên Chiến Thần, trời, Bắc Vực Yêu Thần của Yêu Thần Cung, Phật Chủ Đại Lôi Âm Tử. Từng bóng người bước ra khỏi cánh cửa ánh sáng, đám đông đứng xem cánh cửa ánh sáng rộ lên như chảo dầu sôi. Vì nhiều người nhận ra 10 người bước ra từ cánh cửa ánh sáng là 10 nhân vật từng đứng trên đỉnh võ đạo đã biến mất khỏi thế giới thiên đạo từ 200 năm trước, là chiến thần từng trấn áp khi vạn nhân tộc năm phương đại vực vô tận đại lục. Bọn họ từng là tồn tại chí cao vô thượng, đối với võ giả thời đại đó thì chiến thần là tồn tại không thể khiêu khích. Nhưng bây giờ pháp tắc lực lượng triều tịch trong thế giới thiên đạo đã hồi phục, xuất hiện bao nhiêu là cường giả thiên đạo. Cường giả cảnh giới chiến thần có đầy khắp nơi, không tính là nhân vật đỉnh cao. Mới đầu mọi người rất giật mình, có người nhớ lại năm xưa 10 vị phong độ vô địch, lòng tôn sùng định chào hỏi, chợt nhớ bây giờ mình là tiên nhân, cần gì cung kính với năm cường giả thần cảnh. Có người mặt cười nhạt, ngày xưa bọn họ bị một trong 10 chiến thần này đàn áp một thờ. Này đột nhiên thấy 10 chiến thần, giật mình quá đi, bọn họ nhớ lại thù hận ngày xưa, định ra tay. Xem bộ dạng thì 10 chiến thần bị nhốt trong chỗ nào đó, lúc này nhờ lực lượng Đinh Hạo độ kiếp đánh vỡ bình hướng bí ẩn mới thoát khốn. 10 chiến thần có biết bây giờ thế giới bên ngoài đã biến đổi trời long đất lở gì không? Rất nhanh mọi người trợn mắt há hốc mồm, ánh mắt Bắc Vực Huyền Xương chiến thần quét qua bốn phương tám hướng, mắt bắn ra tia sáng, mở miệng nói. Đao kiếm thần hoàng độ kiếp, những người không liên quan lập tức rời đi, tránh cho quấy rầy độ kiếp, không được quan sát. Bắc Vực Huyền Xương chiến thần nói xong, 10 chiến thần phát ra khí thế hùng hồn. Khí thế phát ra từ 10 chiến thần không phải hơi thở cường giả thần cảnh ngày xưa, mà là lực lượng tiên đạo pháp tắc vô cùng rực rỡ. Lực lượng này như rời núi lấp biển, vô cùng vô tận, liên miên không dứt, như 10 ngọn núi cổ cao không thể leo lên, đứng sừng sững trong thiên địa. Đây rõ ràng là hơi thở cường giả tiên đạo mới có. 10 tồn tại chí cao ngày xưa bây giờ đều là cường giả tiên đạo cao giai. Hơi thở của mỗi người cao hơn Đinh Linh Phong, cường giả tiên đạo đệ nhất Trung Thổ Thần Châu rất nhiều. Dù là mấy cường giả tiên đạo có thực lực mạnh nhất trong đám người đều thấy nghẹt thở. 200 năm qua đi, 10 người vẫn là tồn tại đủ để trấn áp thế giới này. Thực lực của bọn họ vẫn không tha cho khiêu khích, có người khẽ thở dài. Cường giả rốt, gocchuyenaudio.com. Cuộc là cường giả, dù trăm năm không lộ mặt đó không phải bọn họ đã suy sụp, mà là không muốn xuất hiện. Muốn đè ép bọn họ là mơ tưởng viễn vông. Đường tiên đạo không có cuối, với tư chất đám người xung quanh đều có thể thành tiên thì 10 vị trí tôn ngày xưa toàn là nhân vật tuyệt đỉnh, sao có thể tụt hậu. Mọi người cùng tụt lùi, không ai dám cãi lại lời Bắc Vực Huyền Xương chiến thần nói. Cánh cửa ánh sáng trong không trung dần vụt tắt. 10 chí tôn không nói gì thêm, tự chiếm một góc thiên địa, ngồi xếp bằng trên hư không, phát ra lực lượng tiên đạo siêu cường đại, từ bốn phía phong ấn phạm vi lôi vân kiếp, hải màu hoàng kim ngàn dặm, Đinh Hạo độ kiếp. Mục Thiên Dưỡng trầm ngâm nói, đúng vậy, phong ấn thiên địa này tránh cho kiếp quang biển lôi chí cường như hủy diệt toát ra ngoài, đều chỉ một chút rất có thể sẽ hủy diệt một vực. Mục Thiên Dưỡng nhìn phương thiên địa kia, xoay người đạp hư không, từng bước một rời đi. Giọng Mục Thiên Dưỡng văng vẳng trong thiên địa. Trừ người thân, bằng hữu tốt của Vấn Kiếm Tông ra trong vòng trăm dặm lôi hải, không cho người các đại tông môn thế lực nào xuất hiện, nếu không là kẻ địch của Bài Thi Thần Triều ta. Mục Thiên Dưỡng và Lưu Linh Túy cùng nhau biến mất, người Bài Thi Thần Triều cũng đi hết, mấy chục vạn cường giả tiên đạo nhìn nhau, không ngờ Mục Thiên Dưỡng chọn bảo vệ Đinh Hạo. Mục Thiên Dưỡng kêu mọi người đi là không muốn ai quấy rầy Đinh Hạo độ kiếp. Nhưng gã là kẻ địch của Đinh Hạo, tại sao Mục Thiên Dưỡng làm như vậy? Bây giờ Đinh Hạo độ kiếp, Mục Thiên Dưỡng hầu như là đệ nhất nhân tiên đạo, ngoài ra các bằng hữu của Đinh Hạo như đám người Kim Thiền, Chư Tiên, Đại Vượn Vương, Phương Thiên Dực, Ôn Đa Tình, Cuồng Đao Trương Phàm đều là nhân đỉnh cao trong thiên địa này. Bọn họ đứng về phía Đinh Hạo, tuy mọi người muốn quan sát lôi hải kiếp quang để tăng cao cảm ngộ tu vi nhưng không dám ở lại lâu trong phạm vi trăm vạn dặm. Giây lát sau sinh linh phương thiên địa này biến mất sạch. Đa số người Vấn Kiếm Tông rời đi. chỉ có đám người Phương Thiên Dực cuồng đao Trương Phàm, Lý Lan, Tây Môn Thiên Tuyết, Lý Y Nhược, Tạ Giải Ngữ, Vương Tuyệt Phong là ở lại, nhìn chằm chằm vào lôi vân kiếp hải màu hoàng kim. Bọn họ không nhìn thấu bên trong lôi hải kiếp quang xảy ra chuyện gì, có điều chắc chắn rằng lôi vân kiếp hải màu hoàng kim không biến mất nói lên Đinh Hạo vẫn còn sống, đối kháng với lôi kiếp. Bọn họ phải chờ khi thiên kiếp kết thúc, phải đợi Đinh Hạo bình an trở về. Nhưng mọi người không ngờ sẽ chờ đợi đến 100 năm. 100 năm nay lôi hải kiếp quang vẫn không biến mất, Đinh Hạo không xuất hiện. Mười chí tôn chưa từng rời đi một giây, lực lượng phong ấn lôi vân kiếp hải màu hoàng kim, phạm vi trăm vạn dặm thành cấm địa. Bên ngoài có đủ các loại tin đồn, có người nói Đinh Hạo đã độ kiếp thất bại, thiên kiếp không biến mất là vì lôi vân kiếp hải màu hoàng kim đặc biệt. Có người nói Đinh Hạo vẫn sống nhưng hắn cố ý không kết thúc thiên kiếp, muốn dùng lôi vân kiếp hải màu hoàng kim thanh tẩy bản thân, thay ra đổi thịt, hoàn toàn đột phá cảnh giới tiên đạo, bước vào vĩnh hằng. Các câu chuyện, truyền thuyết về Đinh Hạo lan khắp thiên địa. Bốn chữ đao kiếm thần hoàng thành tồn tại các sinh linh các tộc trong thế giới tiên đạo vĩnh viễn ngước nhìn. Dù xuất hiện bao nhiêu ngôi sao thiên tài mới đều. Góc truyện audio.com, sẽ bị so sánh với Đinh Hạo, vẫn không ai sánh bằng hắn. Trong 100 năm nay thế giới tiên đạo gió mây biến chuyển, không xuất hiện chiến tranh náo động. Tuy các đại thế lực có một số nhà dã tâm nhưng cứ nghĩ đến lôi vân kiếp hải màu hoàng kim còn đang dâng trào trong thiên địa là mọi dã tâm bị kiềm chế. Cách chương.